Hôm nay là cái phần cuối đó, thì mình sẽ đi nốt lại 8 cái điều cần ghi nhớ. Thì sau đó thì nếu như mà chúng ta có cái câu hỏi hay là cái thắc mắc gì chúng ta cần nhau chúng ta chia sẻ, thì chúng ta sẽ làm trong cái phần thời gian còn lại. Thế ở đây mọi người chúng ta để ý tới cái phần của cái đồ hình này nhé. Ở trên này thì có 8 cái điều cần ghi nhớ liên quan tới cái vòng thập nhị nhân duyên. Hôm trước chúng ta đã nói ở đây là cái trục, đúng không? Ở giữa ở đây là chúng ta có thể hình dung giống như là có một cái trục nó xuyên ở giữa. Và tất cả các cái lớp ở đây, tức là các cái vòng xe, mình tạm gọi ở đây tức là các cái căm xe, đúng không? Các cái căm xe. Đấy, đâm ra là người ta còn gọi ở đây tức là cái bánh xe luân hồi, bánh xe luân hồi. Vậy thì hai cái nhân gốc ở đây đó là gì nào? Vô minh và ái dục, hay là vô minh. Vô minh là avijja, và ái ở đây tức là tanha. Và vô minh là gì? Vô minh là không hiểu biết, không biết những điều cần phải biết. Những cái điều cần phải biết ở đây, cần phải biết để chúng ta làm sao? Chúng ta soi xét, chúng ta quán chiếu. Và những điều cần phải biết ở đây cũng có nghĩa là gì? Nó giúp chúng ta thoát khỏi các cái khổ đau, thoát khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Thì đó là cái điều mình cần phải biết. Vậy thì điều cần phải biết ở đây đó là gì? Điều cần phải biết ở đây cũng có nghĩa là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, sự thật của khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về việc diệt khổ và sự thật về con đường dẫn tới sự diệt khổ. Rồi điều cần phải biết ở đây nữa đó là gì? Đó là ngũ uẩn, đúng không? Ngũ uẩn, chúng ta phải biết được cái cơ chế hay là cái hoạt động của ngũ uẩn. Và điều cần phải biết ở đây cũng có nghĩa là thập nhị nhân duyên hay là lý duyên khởi. Thì đó là những cái điều mà mình cần phải biết. Biết những điều cần biết, biết những điều cần biết. Như vậy thì ở trong luôn luôn là có hai cái yếu tố này. Và người ta có thể nói là ở trong quá khứ, cái yếu tố dẫn đầu là vô minh. Và ở hiện tại, cái yếu tố dẫn đầu đó là ái dục và tân hà. Và cái ái hay là tân hà ở đây thì nó cũng được ví như cái nhiên liệu. Chừng nào mà còn có các cái nhiên liệu tiếp thêm cho nó thì là lửa vẫn cháy, lửa vẫn cháy. Như vậy thì cái thứ nhất ở đây đó là hai nhân gốc. Điều thứ hai là liên quan tới hai sự thật. Sự thật ở đây tức là satya. Vậy thì chúng ta có hai sự thật, đó là gì? Khổ đế, đúng không? Khổ đế tức là sự thật của khổ, hay là cái sự thật về bản chất khổ. Và cái sự thật thứ hai đó là gì? Sự thật về nguyên nhân của khổ. Đấy. Thế thì chúng ta thấy đây là cái thời này, ở cái thứ nhất đó, đó là cái thời trong quá khứ. Quá khứ ở đây tức là tập đế. Do có các cái nguyên nhân của vô minh và hành. Vô minh và hành ở đây ngoài ra nó còn có ái thủ hữu, nên nó dẫn tới phần này. Từ thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, nó được hình thành. Thì cái phần thứ hai ở đây đó là khổ đế. Khổ đế ở đây tức là gì? Những sự sinh khởi. Sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Hay nói tóm lại tức là sự sinh khởi của danh sắc, đúng không? Của danh sắc, của nama rupa, thì bản chất đó là khổ. Sinh khởi đó là danh sắc, sinh khởi đó là vô thường. Vậy thì ngũ uẩn ở đây là vô thường, đúng không? Danh sắc là sự rút gọn của ngũ uẩn, và ngũ uẩn là sự mở rộng của danh sắc. Như vậy thì khi mà thức sinh khởi thì cũng có nghĩa là gì? Ngũ uẩn sinh khởi. Thì chúng ta thấy ở đây đó là nó có 5 cái yếu tố này, thì cũng chính là cái ngũ uẩn đây. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ cũng chính là ngũ uẩn. Như vậy thì các yếu tố này nó cùng hiện khởi. Nhưng mà tại sao người ta lại phải đặt theo một cái thứ tự như thế này? Đặt theo một cái thứ tự như thế này thì là để cho nó dễ giải thích. Để cho nó dễ giải thích mà thôi. Thì chúng ta đã thấy đó là gì? Khi mà có đối tượng tác động đến căn thì một cái thức sinh khởi hay là một cái biết sinh khởi, và sự gặp gỡ của ba pháp này đó là gì? Đó là xúc. Ở đâu có xúc ở đâu có thọ, ở đâu có thọ thì có tưởng. Như vậy thì các yếu tố này nó cùng hiện khởi. Khi mà thức sinh khởi tức là các yếu tố này nó cùng hiện khởi. Sinh khởi bản chất của nó là khổ. Chính vì vậy chúng ta thấy ở trong Tương Ưng Bộ Kinh thì cũng có nói chỉ có khổ đế sinh, chỉ có khổ đế diệt, ngoài khổ không gì sinh, ngoài khổ không gì diệt. Bản chất của nó đó là khổ, sinh là khổ. Như vậy thì ở đây là có hai cái sự thật. Rồi tiếp tới đây là chúng ta thấy cái nửa phía dưới này nhá, nửa phía dưới này đó là cái hiện tại. Như vậy thì khi sinh khởi ở đây đó, nó là một cái quả, nó là một cái kết quả. Kết quả do có các cái nhân ở quá khứ thì nó dẫn tới kết quả ở đây. Và rồi tiếp tục đến cái phần này tiếp nữa, tức là người ta tạo ra các cái nhân mới, các cái nhân mới. Như vậy thì khi mà tạo ra các cái nhân mới thì đó chính là gì? Tập đế. Tập đế ở đây tức là nguyên nhân của khổ. Khi mà chúng ta đưa vào đó các cái hành động, các cái phản ứng thích hay không thích, yêu ghét, chi phối bởi các cái đó, thì tức là chúng ta tạo ra các cái nguyên nhân của khổ hay là tập đế. Và khi các hành động này được tạo tác trong hiện tại thì cũng có nghĩa là gì? Ở trong tương lai nó sẽ hình thành một cái quả mới, hay là sẽ dẫn tới sự tái sinh. Và sự tái sinh đó cũng có nghĩa là gì? Một ngũ uẩn mới. Một ngũ uẩn ở trong tương lai. Ngũ uẩn ở trong tương lai. Chừng nào mà chúng ta còn tạo tác, đúng không? Chừng nào chúng ta còn tạo tác thì nó còn tạo ra các cái nghiệp lực để dẫn đi tái sinh. Nhưng chúng ta thấy là từ quá khứ tới bây giờ thì chúng ta tạo tác rất là nhiều. Như vậy thì cái đối tượng, tức là cái tâm thức mà nó dẫn đi tái sinh, thì nó cũng tùy thuộc, tùy thuộc vào cái thời điểm cận tử nghiệp cuối cùng. Và chúng ta cũng không có thể nói được một cách chắc chắn, đúng không? Nó tùy thuộc vào cái điều kiện cuối cùng này, để rồi chúng ta tái sinh về cái cảnh giới nào đó. Cũng không có thể nói chắc là cả đời làm thiện sẽ được sanh thiên, hay là cả đời làm ác sẽ đọa địa ngục. Đức Phật không nói vậy, đúng không? Nhưng mà nó tạo ra một cái tiềm năng thôi. Tiềm năng là như vậy. Thế còn cụ thể vào cái thời điểm cuối cùng như thế nào là nó phụ thuộc. Và điều đó cũng có nghĩa là gì? Nó cũng còn tùy thuộc vào cái sự quan sát, cái sự quán chiếu của chúng ta. Và nó có thể thay đổi vào những cái thời điểm cuối cùng, những cái điểm phút chót đó. Như vậy thì ở đây do có các cái nguyên nhân ở trong hiện tại thì một cái khổ mới nó được hình thành ở trong tương lai. Cái thứ tư này, tức là ở cái thời vị lai, thì là một cái kết quả mới nó được hình thành. Hay nói cách khác, tức là một cái ngũ uẩn mới, ngũ uẩn ở trong tương lai. Như vậy thì trong quá khứ là chúng ta có cái ngũ uẩn ở trong quá khứ, rồi ngũ uẩn ở hiện tại, và dẫn tới đó là gì? Cái ngũ uẩn tương lai. Cứ như vậy, nó cứ vòng quanh từ vô thủy vô chung tới giờ. Và ngay trong những cái lúc hiện tại như thế này thì sao? Ngũ uẩn cũng liên tục sinh khởi. Vậy như vậy thì chúng ta thấy ngũ uẩn ở đây nó là những cái gì, nó rất sống động, những cái gì mà nó đang hiện khởi trên thân tâm chúng ta, chứ không phải là một cái khái niệm nó chết cứng, một cái khái niệm nó chết cứng, mà những cái gì nó đang thực có trên thân tâm mỗi người. Và ngũ uẩn ở đây thì có thể nói đó là tất cả, vì người ta không thể tìm ra một cái nào khác ngoài ngũ uẩn. Không có một cái uẩn được gọi là uẩn thứ sáu trong tam giới này, chỉ có ngũ uẩn mà thôi. Bên trong cũng ngũ uẩn và bên ngoài cũng là cả cái ngũ uẩn. Như vậy ở đây đó là cái thứ hai, tức là sự thật. Và cái thứ ba, ở đây chúng ta có bốn nhóm. Nhóm thứ nhất tức là các cái nhân, nhân quá khứ tiếp diễn. Do có nhân nên là ở đây chúng ta thấy đó là gì? Cái quả. Vậy thì quả ở đây là gì nào? Quả hình thành ở đây là gì? Chúng ta thấy ở đây nó có các cái nhân. Đấy, nhóm này là nhân quá khứ tiếp diễn. Vậy thì nhân quá khứ ở đây đó là gì? Đó là do vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Đó là nhân. Như vậy thì cái quả ở đây nó được hình thành. Vậy thì cái quả ở đây nó là gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Và cũng có nghĩa là gì? Ngũ uẩn. Cái quả ở đây cũng có nghĩa là gì? Ngũ uẩn. Quả hiện tại sinh khởi cũng có nghĩa là ngũ uẩn. Vậy thì ngũ uẩn sinh khởi khi nào? Ngũ uẩn sinh khởi khi nào? Ngũ uẩn sinh khởi khi nào? Mọi người nghe suốt từ hôm đầu tới giờ thì bây giờ chúng ta thấy ngũ uẩn sinh khởi như thế nào? Khi làm sao? Khi mà sắc tác động đến gì? Mắt, đúng không? Thì nhãn thức sinh khởi. Nhãn thức có sinh khởi của mình không? Đi cùng với nhãn thức đó là gì? Có thọ, có tưởng, có hành, đúng không? Con mắt và sắc, đó là rupa hay là sắc. Vậy nhãn thức, tưởng, thọ, tưởng, hành là các tâm sở. Như vậy là có sắc, tâm và tâm sở sinh khởi. Như vậy bất cứ khi nào mà có đối tượng tác động đến các căn tương ứng, tức là gì? Ngũ uẩn sinh khởi. Ngũ uẩn sinh khởi. Như vậy thì ở đây ngũ uẩn sinh khởi nó là một cái kết quả. Thế chính vì thế chúng ta thấy ở đây là quả hiện tại tiếp diễn, đúng không? Quả hiện tại tiếp diễn. Do có nhân nên có quả. Và tiếp tới tức là người ta làm sao? Tạo ra các cái nhân mới. Các cái nhân mới. Nhân mới ở đây là ái, thủ, hữu, vô minh, hành. Đây là nhân ở quá khứ. Và đây là ở nhân hiện tại. Nhân quá khứ và nhân hiện tại này giống hay khác nhau? Nhân quá khứ là vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Nhân hiện tại là ái, thủ, hữu, vô minh, hành. Giống hay khác nhau? Khác nhau chỗ nào? Chỉ khác nhau về cái thứ tự thôi, đúng không? Thì chúng ta thấy là như lúc ban đầu chúng ta đã nói, tức là gì? Trong quá khứ thì cái nào dẫn đầu? Vô minh dẫn đầu. Và hiện tại thì cái nào dẫn đầu? Ái dẫn đầu. cái động lực để nó thúc đẩy tạo nhân đó là do các cái ham muốn, những cái mong cầu, đúng không? Thì như vậy ở đây đó là các cái nhân ở hiện tại, và do có nhân ở hiện tại đây thì nó sẽ dẫn tới một cái quả trong tương lai, đúng không? Đó thì cũng đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, hay nói cách khác tức là gì, nó cũng chính là gì, ngũ uẩn, một cái ngũ uẩn mới được hình thành. Và khi chúng ta đã tạo ra một cái nghiệp, đúng không, một cái nghiệp nó đã được thực hiện thành tựu thì tức là gì, cũng có nghĩa là nó là một cái tiềm năng tái sinh, thì nó dẫn tới một cái thức tái sinh, pratisandhi. Như vậy thì ở đây tức là cái ngũ uẩn mới trong tương lai. Như vậy ở đây chúng ta có 4 nhóm và 12 chi. Cái thứ tư nữa là 12 chi. Thì chúng ta nhìn là chính là cái các cái yếu tố ở trong cái đường màu vàng này. Như vậy thì vô minh và hành ở trong quá khứ, và rồi dẫn tới đó là gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ hiện tại. Và rồi tiếp tục chúng ta tạo tác nữa, đó là ái, thù và nghiệp hữu. Ái ở đây tức là mới đầu chúng ta thích thú. Do có sự thích thú tăng lên về mặt cường độ, tức là sao? Nó sẽ dẫn tới thù. Thù ở đây tức là gì? Nắm giữ. Chấp vào đó, nắm giữ. Và để có thể nắm giữ, đúng không, thì nó sẽ dẫn tới là gì? Nghiệp hữu. Và nghiệp hữu ở đây cũng có nghĩa là hành động thông qua thân, khẩu, ý, thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động. Và như vậy thì do cái nghiệp hữu này nó được thực hiện thì cũng có nghĩa là dẫn tới sinh, già, chết trong tương lai. Sinh, già, chết tức là gì? Một cái ngũ uẩn mới nó được hình thành. Thì như vậy là chúng ta thấy nó có bao nhiêu chi tất cả nào? Vô minh hành là bao nhiêu? 2. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là 5. 5 với 2 là mấy? Là 7. Thế rồi ở đây ái, thù, hữu 3 nữa là 2 với 7 với 3 là 10, và sinh là 11, già chết vào một cụm nó là 12. Đã sinh ra là phải già và chết. Già và chết. Thế sao ở đây không có bệnh? Sao không có bệnh? Dạ. Mọi người thấy chư thiên có bệnh không? Có. Chúng ta chư thiên không có bệnh, đúng không? Mà cái này nó áp dụng không phải là chỉ đối với cõi người, đúng không? Nó còn áp dụng một cách phổ quát hơn. Thì chính vì vậy là đây sinh và già chết. Đã có sinh là phải có chết. Thế rồi đấy là cái thứ tư. Và cái thứ năm của chúng ta là chúng ta có 3 cái liên kết giữa hành và thức, hành ở quá khứ và thức ở hiện tại. Đó là một cái liên kết. Đây là liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Rồi cái liên kết thứ hai là giữa nghiệp hữu và sinh, tức là giữa hiện tại và tương lai. Và một cái liên kết thứ ba nữa, tức là giữa thọ và ái, là ở ngay trong hiện tại này. Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Thì chính vì vậy mà chúng ta không thể sử dụng hai cái liên kết này được. Như vậy thì chỉ còn có cái liên kết thứ ba, đúng không? Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Đây, tuệ quán chính là đây. Đúng không? Thì chúng ta soi xét và quán chiếu ở ngay trong cái hiện tại này. ngay trong cái hiện tại. Như vậy thì hôm trước chúng ta đã nói là chúng ta quan sát cái thọ là cái thọ. Nếu mà thọ sinh khởi và diệt đi, đúng không? Thọ sinh khởi và diệt đi thì sẽ làm sao? Không dẫn tới ái. Không dẫn tới ái. Nhưng mà nếu mà không thấy được điều đó, đúng không? Thì cũng có nghĩa là chúng ta trượt tiếp sang bên này. Chúng ta bắt giữ vào cái thọ. Nếu mà cái thọ đó là khả ái khả hỉ thì là chúng ta làm sao? Thích thú và nắm giữ. Và nếu như mà cái thọ đó nó không có khả ái khả hỉ, nó khó chịu, thì cũng có nghĩa là sao? Chúng ta muốn thay đổi vào một cái khác nó dễ chịu hơn. Muốn nó qua đi, muốn thay vào một cái khác để nó dễ chịu hơn. Thì cũng có nghĩa là ái. Chúng ta đã thấy được cái chỗ này chưa? Như vậy ở đây là chúng ta lưu ý là thọ diệt chứ không phải là diệt thọ. Thọ diệt chứ không diệt thọ. Chúng ta có diệt gì không? Chúng ta phải quan sát để thấy được bản chất của vấn đề chứ chúng ta không phải diệt cái gì cả. Chúng ta có diệt tâm tham nữa không? Vậy là ở đây chúng ta đã thấy là nó có ba cái liên kết và ba cái vòng luân. Ở đây chúng ta thấy đó, thứ nhất đó là phiền não luân, phiền não, hay là người ta còn gọi là kilesa vata. Vata là cái vòng luân, kilesa là cái phiền não. Như vậy thì người ta có ba cái nhân tố vô minh. Rồi gì nữa? Ái thủ. Vô minh, ái thủ là ba cái phiền não luân. À, do vô minh, tham ái và nắm giữ, tức là các cái nguyên nhân thì gây nên các cái đau khổ. Đúng không? Nguyên nhân. Và do có phiền não luân thì nó sẽ dẫn tới là gì? Nghiệp luân. Nghiệp tức là, ở đây là nghiệp là gì? Là các hành động đấy, đúng không? Thì do các cái phiền não nó sẽ thúc đẩy chúng ta làm sao? Hành động. Hành động. Như vậy thì nghiệp luân ở đây có hai cái nhân tố, đó là gì? Hành và nghiệp hữu, đúng không? Hành và nghiệp hữu. Thì chúng ta đã thấy hành ở đây nó chính là gì? Chính là cái chetana, cái tác ý. Tác ý là nghiệp, là cái nhân tố chính, là cái nhân tố chính. Như vậy thì do có các cái phiền não thì dẫn tới là người ta hành động, tạo tác. Hành động tạo tác ở trong quá khứ và hiện tại. Quá khứ và hiện tại. Và như vậy thì khi mà các cái hành động nó được thực hiện thì cũng có nghĩa là gì? Dẫn tới cái kết quả được hình thành. À, đúng không? Ở trong quá khứ thì nó dẫn tới kết quả của hiện tại, và do nhân ở hiện tại thì nó dẫn tới kết quả trong tương lai. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là có 8 cái quả luân. 8 cái quả luân thì cũng có nghĩa là gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ là do các cái nhân trong quá khứ, bây giờ một cái quả hiện tại nó được hình thành. Và do các cái nhân ở trong hiện tại thì trong tương lai sẽ dẫn tới sinh và già chết. Sinh và già chết tức là cái quả ở tương lai, hay nói cách khác tức là cái ngũ uẩn tương lai. Như vậy là cái quả luôn ở đây chúng ta có 8 yếu tố. Như vậy thì các cái vòng luân này làm sao? Cứ liên tục như vậy. Và khi cái quả luân nó được hình thành thì cái điều đó nó cũng có nghĩa là cái nơi mà để nó tích tụ cái gì? Tích tụ tiếp tục các cái phiền não, đúng không? Lại nữa là các cái phiền não. Và do có cái phiền não làm sao? Chúng ta lại hành động. Và hành động rồi do các cái hành động đó làm sao? Nó lại hình thành nên một cái quả. Và cũng chính như vậy là ba cái vòng luân này tức là nó cứ luân chuyển một cách liên tục. Phiền não luân, nghiệp luân, quả luân, rồi lại tiếp tục phiền não luân, nghiệp luân, quả luân. Như vậy thì chúng ta đã thấy cái sự vận hành của cái bánh xe này chưa? Có thấy cái sự vận hành của bánh xe này không? Vậy là cái yếu tố thứ 6 là ba cái vòng luân. Và ở đây chúng ta có ba thời. Cái phần tư thứ nhất là cái thời quá khứ. Phần thứ hai và phần thứ ba là ở trong hiện tại. Ở hiện tại này thì người ta chia ra làm hai. Một cái là hiện tại. Hiện tại ở đây là một cái quả. Và rồi cái hiện tại nó tiếp diễn nữa. Thì đó là gì? Người ta tiếp tục tạo ra các cái nhân ở hiện tại. Như vậy thì cái thứ hai và thứ ba ở đây là thể hiện cho cái thời hiện tại. Và cái thứ tư là vị lai. Và là vị lai. Và cuối cùng chúng ta có 20 cái hành tướng. 20 cái hành tướng. Thì mọi người nhìn cái viền màu sữa, trắng sữa đó, đúng không? Từ ngoài vào là cái thứ hai. Thì chúng ta có 5 nhân quá khứ tiếp diễn. Trước là người ta hay dùng từ tương tục, nhưng mà tôi thấy thì cái tiếp diễn này nó dễ hình dung, dễ hiểu hơn. Tức là 5 nhân quá khứ tiếp diễn. 5 nhân quá khứ tiếp diễn ở đây đó là gì nào? 5 nhân quá khứ là gì? Chúng ta nhìn thấy nó nằm ở ngay phía dưới. Vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Đó là 5 nhân quá khứ. Do có 5 nhân quá khứ thì dẫn tới 5 quả hiện tại tiếp diễn. Vậy thì 5 quả hiện tại ở đây đó là gì? Cũng nằm ngay ở dưới. Đó là gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Đúng không? Thức là Vijnana. Danh sắc Namarupa. Lục nhập Salayatana. Xúc, phát xạ. Và thọ Vedana. Như vậy thì 5 cái này, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, đó chính là gì? Nguồn, đúng không? Nguồn được hình thành. Nguồn sinh khởi. Thế thì cái nguồn này là gì? Là một cái hệ quả. Đúng không? Nó là một cái quả. Mọi người nắm được không nào? Rồi. Như vậy là ở đây là 5 quả. Đấy, chúng ta thấy là 5 quả hiện tại. Đấy, nó hình thành 5 quả hiện tại. Tiếp diễn. Đúng không? Vậy thì nó hình thành khi nào? Bất kỳ khi nào làm sao? Chúng ta làm sao? Nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Phải vậy không? Mọi người thấy nó có ngưng nghỉ lúc nào không? Ngũ uẩn là những gì rất là sống động. Không phải là những cái gì mà nó chết cứng. Rồi. Tiếp tới tức là gì? 5 nhân hiện tại tiếp diễn. 5 nhân hiện tại tiếp diễn này là gì? Thì nó nằm ngay ở phía dưới đúng không? Ái, thủ, hữu, vô minh, hành. Ái, thủ, hữu, vô minh, hành. Đó là 5 cái nhân tố, 5 cái nguyên nhân ở hiện tại. Và đứng đầu đó là ái. Và khi có các cái nhân này thì nó sẽ hình thành cái quả. Thế chúng ta thấy ở đây nó cũng là biểu hiện của cái quan hệ gì nào? Nhân quả. Chúng ta hình thành trên cõi đời này đó là gì? Một kết quả. Một kết quả. Không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta sinh ra đời như thế này. Và cũng không phải là ngẫu nhiên chúng ta có được một cái thân người, có được các cái căn nó đầy đủ. Đó là cũng là do các cái nhân thiện ở trong quá khứ. Như vậy thì 5 cái quả ở trong tương lai, 5 quả tương lai tiếp diễn ở đây cũng có nghĩa đó là gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Tức là một cái ngũ uẩn mới nó được hình thành. Một cái ngũ uẩn mới được hình thành. Như vậy thì 20 cái hành tướng ở đây đó là 5 nhân quá khứ tiếp diễn, 5 quả hiện tại tiếp diễn, 5 nhân hiện tại tiếp diễn và 5 quả vị lai tiếp diễn. Đúng không? Và nó gắn kết chặt chẽ với hai cái sự thật. Đúng không? Khi mà có các cái nhân, tạo ra các cái nhân, đó là gì? Tập đế, nguyên nhân của khổ. À, mọi người thấy chưa? Nhân ở đây, năm nhân quá khứ, rồi năm nhân hiện tại, thì nó đều nằm ở tập đế, tức là cái nguyên nhân của khổ. Vậy thì nguyên nhân của khổ ở đây, nói tóm lại đó là gì? Vô minh, hành, ái, thù, hữu. Đó là năm nhân của khổ, hay là tập đế, samudaya là cái nguyên nhân của khổ. Và khi có nhân thì quả được hình thành, đúng không? Vậy thì quả được hình thành ở đây thì chúng ta thấy ở hiện tại ở đây, thức, danh sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Và rồi cũng có nghĩa là ở đây người ta làm một cách phổ quát, tức là gì? Trong tương lai cũng là một cái ngũ uẩn mới, thức, danh sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Là một cái sắc thân mới được hình thành. Như vậy thì chừng nào mà còn có nhân thì chắc chắn là nó sẽ hình thành một cái quả. Còn có nhân, còn có quả. Cái sát na đầu tiên trong cái cuộc đời này, đó là gì? Đó là cái tâm tái sinh, hay là cái tâm tục sinh. Tâm tục sinh. Pratisandhi. Cái tâm đó nó chỉ xảy ra trong một sát na thôi. Nó có còn nữa không? Không còn nữa, đúng không? Và trong suốt cái quãng đời của chúng ta, sinh khởi đó là những gì nó diễn ra tại đâu? Tại các cái căn, các cái thức khi mà nó được sinh khởi tại các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và rồi cái sát na cuối cùng của cái kiếp hiện tại này đó là tâm gì? Tâm tử. Chú tị là tâm tử. Như vậy thì bắt đầu từ cái tâm tục sinh cho tới cái tâm tử thì người ta gọi đó là kiếp người. Nhưng mà rồi nó có ngưng lại ở đó không? Nó không ngưng lại ở đó. Tiếp tới do các cái nghiệp lực. Ở đây do các cái nghiệp lực, đúng không? Các cái nghiệp lực thì nó sẽ dẫn tới một cái tâm tục sinh, một cái Pratisandhi. Ngay lập tức không có một cái khoảng hở. Như vậy thì cái dòng tâm, đúng không? Thì có thấy cái dòng tâm này làm sao? Liên tục. Vậy thì khi nào mà nó hoàn toàn nó dập tắt? Không còn nữa. Niết bàn, đúng không? Niết bàn tức là không còn sự sinh khởi của danh và sắc. Như vậy thì ở đây là 8 cái điều, 8 cái yếu tố cơ bản chủ yếu để chúng ta ghi nhớ và từ từ chúng ta hiểu cái đồ hình này. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây là nó có rất nhiều các cái thông tin và nó gắn kết chặt chẽ liên quan tới ngũ uẩn, liên quan tới các cái sự thật, liên quan tới vòng luân. Ngoài ra thì nếu có cái thời gian đó thì chúng ta mới có thể phân tích kỹ hơn về các cái nhân tố này. Thế rồi thông qua những cái thực hành nữa thì nó sẽ giúp sáng tỏ dần, nhưng mà nó đòi hỏi phải có thêm thời gian. Thì với một cái thời gian nó tương đối là ngắn như thế này thì để chúng ta có được một cái nhìn khái quát nhất, có được một cái nhìn khái quát nhất, một cái bức tranh tổng quát. Như vậy thì trong quá khứ chúng ta là cũng hình thành cái ngũ uẩn ở quá khứ. Và rồi ở hiện tại đây tức là gì? Cũng là một cái ngũ uẩn sinh khởi trong hiện tại. Và rồi đến tương lai thì lại tiếp tục một cái ngũ uẩn mới ở trong tương lai. Như vậy thì nó chỉ có đó là gì? Các cái hoạt động của ngũ uẩn do các cái điều kiện, các cái nhân duyên. Mọi người nhìn thấy ở đây có cái nào mà người ta gọi ở đây đó là có một cái chúng sinh hay là một con người không? Trong toàn bộ cái sơ đồ hay là một cái cơ chế như thế này, chúng ta có nhìn thấy ở đâu có một cái gọi là chúng sinh, con người, là đàn ông hay đàn bà? Không có. Hoàn toàn là các cái pháp tự nhiên, những cái sự sinh khởi do có các cái điều kiện và nhân duyên. Sinh khởi ở đây cũng có nghĩa là sinh khởi tùy thuộc. Đây cái pháp này là pháp tùy thuộc, tùy thuộc, phụ thuộc vào các cái điều kiện này. Chính vì thế đâm ra người ta mới nói là gì? Do có cái này nên cái kia hiện hữu, do cái này sinh nên cái kia sinh. Đó là theo cái chiều gì? Chiều xuôi. Chiều xuôi. Vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc, danh sắc sinh lục nhập. Đó. Do vô minh duyên hành, hành duyên thức. Đó. Đó theo cái chiều xuôi. Do có yếu tố này nên cái yếu tố kia sinh khởi hay là hiện hữu. Vậy thì đó là một cái mệnh đề. Và cái mệnh đề thứ hai tức là theo cái chiều ngược. Cái chiều ngược này là phải do làm sao? Phải do có một cái sự quan sát, phải do có một cái sự tu tập. Nhưng chúng ta thấy là gì? Do không có cái này nên cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt nên cái kia diệt. Do cái này diệt nên cái kia diệt. Mọi người nhé. Chứ không phải là ta diệt đâu. Nó sinh ra thì làm sao? Nó diệt đi nếu chúng ta không cung cấp thêm gì cho nó, nhiên liệu cho nó. Như vậy là thọ diệt chứ không phải là diệt thọ, ái diệt chứ không phải là diệt ái. Và thọ diệt thì là sao? Cũng không dẫn tới ái, cũng có nghĩa là sao? Ái diệt. Thì chúng ta nắm thấy, chúng ta thấy là ở đây ngay kể cả cái việc sử dụng cái ngôn từ cho nó đúng đó thì cũng giúp cho người ta định hướng được đúng. Thế còn rất nhiều người, người ta cứ nghe loáng thoáng thì người ta nghĩ là diệt thọ. Làm sao mà diệt thọ? Thọ sao? Tâm thức sinh khởi là thọ đó rồi. Diệt thế nào? Diệt là diệt sao? Như vậy thì chúng ta thấy ở đây là cái liên kết này quán chiếu được thì đây nó chính là cái việc mà thoát ra hay là bẻ gãy được cái mối nối hay là cái cầm xe. Nhưng mà cũng có thể là từng sát na này hoặc là sát na kia, khi các cái điều kiện nó hội tụ, đúng không? Chúng ta có thể quan sát cái thọ, nó là cái thọ mà hoàn toàn không bị chi phối bởi cái thọ. Điều đó cũng có nghĩa là gì? Không dẫn tới ái. Thọ nó đi theo cái con đường của nó, theo cái diễn tiến của nó mà không dẫn tới ái. Mọi người có nắm được không? Thì thấy được những cái cơ chế như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự hiểu tốt hơn về các cái sự vận hành của các pháp. Dĩ nhiên không phải là chỉ có đơn thuần như thế này mà nó phải áp dụng rất là liên tục, rất là miên mật và xuyên suốt. Và rồi có rất nhiều điều để nói liên quan tới cái thập nhị nhân duyên. Chính vì vậy mà khi mà ngài Anan nói với Đức Phật, đúng không, thập nhị nhân duyên này nó thực sự là thâm sâu, thì Đức Phật nói chớ có nói vậy này Anan, chớ có nói vậy này Anan. Nếu mà thập nhị nhân duyên này thực sự là thâm sâu, do không hiểu về thập nhị nhân duyên nên chúng sinh làm sao? Bị rối như một đám cỏ, cỏ môn tra, bị chi phối và phải lặn lội trong cái vòng luân hồi sinh tử. Ý điều đó cũng có nghĩa là gì? Đức Phật cũng tạm gọi đi, tức là Ngài cũng nhắn với Ngài A-nan. Nếu mà thực sự tâm sâu ông mà hiểu được thì ông không không ông đã đạt được rồi, chứ lúc đó Ngài A-nan mới là gì thôi? Mới là Sotapanna thôi. Mặc dù là chúng ta thấy trí tuệ của Ngài A-nan là một cái trí tuệ làm sao? Rất siêu việt. Nên nó không phải là đơn giản. Chúng ta hiểu như thế này, nhưng mà tức là chỉ hiểu trên về mặt thông tin, kiến thức, mà nó còn phải có một cái sự gia công rất nhiều nữa. Nói để cho chúng ta thấy, mặc dù là trông thấy một cái đồ hình nó được khái quát như thế này, nhưng mà các cái, thứ nhất là các cái thông tin của nó đã nhiều rồi, nhưng mà để áp dụng và để thấy rõ được những cái cơ chế thực sự của nó, những cái gì mà nó đang diễn ra ở trên thân tâm chúng ta, thì nó đòi hỏi một cái công trình tu tập, công phu một cách rất là miên mật và xuyên suốt. Thì cũng hy vọng là thông qua những cái này thì sẽ đáp ứng cho chúng ta một phần nào những cái kiến thức để bổ sung và củng cố lại những gì mình đã biết. Thì sau này thì có một cái cuốn tập sách nhỏ, nó cũng liên quan tới cái đồ hình này, nhưng mà lần này thì chưa có. Và cái cuốn đối thoại pháp thì do trục trặc về mặt kỹ thuật, đâm ra là chắc là chiều nay hay là mai gì đó thì mới có. Thế thì mọi người, nếu mà chúng ta còn ở lại đây trong một vài ngày tới thì chúng ta sẽ liên hệ với sư khoa, thế thì rồi sư khoa sẽ phát cho mọi người. Thế còn lẽ ra là định là trong cái buổi sáng nay thì kịp để phát cho mọi người chúng ta, nhưng mà không kịp thì chúng ta sẽ nán lại một chút. Những ai còn ở lại thì chúng ta sẽ liên hệ với sư khoa để nhận cái cuốn sách đó. Vậy vậy thì tôi cũng xin tạm dừng cái phần của ngày hôm nay, cũng như là cái buổi này là cái buổi cuối cùng của cái đợt này. Thế nếu sau này có cái thời gian của một khóa nó dài hơi hơn và nó thong thả hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau để thực hành liên quan tới các cái vấn đề này. Và chúng ta thấy là khi mà mình đã hiểu được những cái này rồi thì cho dù chúng ta thực hành là thân, là thọ, là tâm, là pháp, không quan trọng. Vấn đề là hiểu như thế nào. Cái đối tượng không quan trọng. Không, người ta cứ nghĩ là đây là thân, kia là tâm, đây là pháp, không biết là quán pháp là quán sao. Tâm thì biết rồi, thân thì dễ quá. Có người vậy, tôi phải chơi với tâm và pháp, thân thọ là tôi biết rồi. Cũng không hẳn vậy đâu. Không hẳn vậy. Chúng ta thấy ở đây đó là gì? Tứ niệm xứ. Chúng ta phải thấy đó là tứ niệm xứ rất là rõ ràng, không phải là chỉ một đối tượng mà chúng ta cần phải biết một cách tổng quát nhất. Thì cũng với cái đồ hình như thế này thì cũng giúp cho chúng ta nó có được một cái sự tổng hợp tốt hơn. Mọi người thấy trên này nó tổng hợp rất là nhiều. Và nếu như mà nó có thể in sâu vào trong cái bộ não của chúng ta thì rất là ít khi mà chúng ta thấy mình cứ nghe những cái nói ở bên ngoài mà thấy nó không đúng đó. Thì là chúng ta biết ngay khi mà chúng ta nắm vững được những cái đồ hình như thế này. Thế thôi, cái phần của buổi ngày hôm nay thì chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật.